Chương 791, Trung Vương. Ngọc Giản đối vạn cổ sông băng câu đầu tiên ghi chép là hai chữ, cấm địa sông băng các triều đại thập ngũ giai đại yêu, chẳng hề cùng với địa phương khác đại yêu, tu sĩ nhân tộc dù là tại biên giới bất chấp cái đầu, chỉ cần bị bọn chúng phát hiện, người ta cũng là ngàn dặm truy tung. Nơi đó vạn năm băng tinh cùng tuyết liên hoa, chỉ ở mấy chục vạn năm trước, bị đại gia hái được quá. QNZ may mắn, tiên giới còn có cái khác sông băng, tuy rằng sản xuất vạn năm băng tinh cùng tuyết liên hoa thưa thớt, cuối cùng không phải một điểm không có. Duy nhất một điểm không có, là vạn cổ sông băng đặc hữu băng thú yêu đan cùng tài liệu, hai thứ này, bên ngoài sông băng lại nhiều, cũng vô pháp phục chế. Theo chết đi băng nha trong đầu, hút ra một viên lam nhạt yêu đan, Lư Duyệt cũng không có thu tay lại, theo đầu của nó, thẳng vào băng nha lồng ngực, tại trái tim của nó chỗ, tìm tơ y viên kia hỏa hồng kết dương thạch, tay chỉ hơi nắm, hình như dựng dục ngọn lửa giống như hỏa hồng tảng đá, liền đến nàng trên tay. Trong ngọc giản đối với nó miêu tả, chỉ có một câu, cực phẩm luyện phẩm tài liệu. Thế nhưng là mặc kệ là Lư Duyệt, vẫn là Phao Phao, đều không có cách nào thích nó. Vạn cổ sông băng cực hàn sinh cực dương địa phương vượt quá tưởng tượng nhiều, Phao Phao lại hút không đến một chút xíu. Bởi vì sở hữu cực dương chỗ, đều dài có một loại đặc biệt hồng dương thảo, bọn chúng phía dưới là thảo đi, phía trên tròn trịa, hình như hồng thái dương giống như, bay tán loạn tuyết lớn coi như tại ban đêm, bao trùm ba thước sâu, hừng đông thời điểm, bọn chúng cũng giống vậy có thế thần kỳ lộ đầu ra. Sở hữu cực dương, tất cả đều bị bọn chúng hấp thu, mà hồng dương thảo, là băng nha thú đồ ăn, kết dương thạch, chính là ứng hồng dương thảo mà đến. Hưởng qua một cái băng nha thú thịt, Lư Duyệt triệt để từ bỏ phế vật lợi dụng dự định, cũng coi như minh bạch, vì sao băng nhu sẽ có một cái chữ vật giới chỉ tam giác dê. Đi thôi, Phao Phao nhanh chóng thu thập xong còn lại ba đầu băng nha tài liệu, bay vào nàng giày lông áo choàng. Lư Duyệt đem mũ che đậy, bảo vệ cẩn thận hắn về sau, trong tay xảo có chút khẽ trống, liền trượt ra thật xa, đem sau lưng bỏ xa. Phao Phao, nếu không thì, ngươi đổi lại mấy loại chỗ thử hấp thu kết dương trong đá hỏa linh lực. Lư Duyệt chưa từ bỏ ý định, đã nó có thế luyện khí, nhất định có thể hấp thu, chỉ là chúng ta không biết luyện hóa nó phương pháp mà thôi. Hiện trong này không ai, QNZ không địa phương hỏi, ngươi cũng đừng hiểm nghi phiền thoái, thử thêm vài lần đi được rồi. Phao Phao trải qua thử nghiệm về sau, thực tế không có lòng tin, chúng ta về sau nhất định sẽ gặp được tu sĩ, có thế hút liền hút, không thể hút QNZ không quan trọng, dù sao còn có thể bán lấy tiền. Tuy rằng tiếc nuối đồ tốt, biến thành cái dạng này, có thế bách linh chiến trường bản thân chính là kỳ quái địa phương, hắn không bắt buộc. Nơi này Hồng Dương Thảo, hẳn là gắn bó toàn bộ vạn cổ sông băng hoang thú sinh mệnh mở đầu, bằng không, bọn chúng ăn cái gì không phải đều phải chết đói gờ, nha, lâu, nhu mười mấy loại sinh tồn ở nơi này băng thú, trừ ăn ra Hồng Dương Thảo cùng ngẫu nhiên tuyết liên hoa, bọn chúng lẫn nhau sát phạt, nhược nhục cường thực lợi hại. Lư Duyệt nhìn sang đi qua lại một mảnh hồng dương bãi cỏ, như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói hẳn là sự thật. Hồng dương thảo là vạn cổ sông băng trụ cột, tựa như thảo nguyên thảo giống như. Tuyết liên hoa chỉ sinh trưởng tại vạn năm băng tinh bên trên, số lượng cùng băng nhu tiểu động thiên so với, trên lệch được không chỉ là một trời một vực, dù sao nàng trong này chuyển hai tháng, cũng chỉ hái được một gốc, vẫn là sinh trưởng tại trên vách đá dựng đứng. Cái kia băng nhu tồn nhiều như vậy vạn năm băng tinh cùng tuyết liên hoa, khẳng định là trận thân phận chi tiện, còn có tiểu động thiên tiện lợi. Phao Phao, về sau ta giết hoang thú thời điểm, ngươi cũng không cần đi ra ngoài nữa. Tuy rằng tiểu gia hỏa là hỏa chi tinh linh, nhưng nơi này tất cả mọi thứ hỏa chi nguyên tố, đều bị chuyển hóa, chỉ còn cực hàn. Nàng có thể mặc giày lông pháp y dì, gia trì linh lực bảo vệ thân thể, thế nhưng là Phao Phao hoàn toàn là lấy bản nguyên chống đỡ. Vào trong tay hào ám túi đi, ban ngày ngươi nghỉ ngơi, ban đêm vào phương pháp ghế dựa tu luyện hoặc là nghỉ ngơi thời điểm, an toàn chuyện liền thuộc về ngươi. Đại sư huynh phương pháp ghế dựa, như lúc trước thiên cơ ghế giống như, cũng có thể biến thành căn phòng, ở bên trong cây đuốc linh than điểm lên, ấm áp như xuân, sẽ không đả thương hắn. Kia được rồi, Phao Phao nghĩ nghĩ, bên ngoài cực hàn quả thật làm cho hắn phi thường không thoải mái, về sau ban ngày ngươi qua nở. Ban đêm ta qua nở, dù là Lư Duyệt cái này nguyên anh tu sĩ, đối ban đêm vạn cổ sông băng, QNZ cảm giác không tốt lắm nhẫn. Dày lông pháp y dì lại dày, cũng vô pháp chống đỡ ban đêm cực hàn xâm nhập, linh lực tiêu hao tốc độ, không thể so một trận đại chiến tới dễ dàng. Vì lẽ đó trải qua về sau, nàng sớm không làm khó dễ chính mình, chỉ cần tránh đi trong tầng băng lâu trùng, đào một cái tuyết động, đem phương pháp ghế dựa chìm đến bên trong, hoặc tu luyện, hoặc đi ngủ, không sai biệt lắm hừng đông thời điểm, lại từ tuyết trong động đi ra là được. Lư Duyệt nắm tay phóng tới mũ chỗ, thuận tiện phao phao vào am túi, ngươi cái kia còn có hỏa linh thạch sao phải là không có, ta chỗ này còn có chút. Không cần phao phao ngốc vào trong thời điểm, cả người đều dễ dàng, Mai Chi sư bá cùng Tô sư tỷ các nàng cho ta rất nhiều hỏa linh thạch. Nói đến đây, hắn cu nở dê rất phiền muộn, bao quát cốc lệnh tắc ở bên trong, thật nhiều người cho hắn đổi lấy hỏa linh thạch, tại tiên giới cũng là cặn bã. Chờ ta cần thời điểm, lại tìm ngươi muốn đi tại thời khắc này, hắn đột nhiên hơi nhớ nhung 3000 giới vực, tưởng niệm bị Tô Hồ Ly áp bách làm việc thời gian. Lư Duyệt, chúng ta muốn dùng sức kiếm tiền đâu, Tô Hồ Ly chỉ biết luyện đan, nếu để cho nàng vào Bách Linh chiến trường, sẽ phải mệnh, cho nên chúng ta cũng phải cho nàng chuẩn bị nội tình đâu. Lư Duyệt dạy hắn rất nhiều, Tô Đạm Thủy dùng khác loại phương pháp, tại áp bách hắn làm việc sự thật hành động bên trong, cu nở dê dạy vô số. Luyện đan người có tiền nhất. Nghĩ đến cái kia thường nói nàng đần sư tỷ, Lư Duyệt nửa ngày mới đáp, nếu như nàng có thể phi thăng thượng giới, chúng ta cho thêm nàng chừa chút tiên thảo, so với cho cái gì đều mạnh. Nàng nhất định có thế. Phao phao trong thanh âm, có chút bạo liệu nhỏ hưng phấn, ta cùng với nàng tại quy tàng giới khắp nơi đi dạo núi lửa thời điểm, phát hiện một cái gọi đan tông đan phủ, bên trong mặc dù không có đan dược, nhưng có rất nhiều đan phương. Nàng còn thu một đường gọi là lưu ly tịnh hỏa hỏa trùng đâu, nói là chỉ cần có thể đem nó một chút xíu luyện thành bản mệnh hỏa, không chỉ tu vì sẽ tăng, luyện đan xác suất thành công, cũng sẽ lại thêm 3 thành đâu. A Lư Duyệt kinh ngạc, nàng không để ngươi bảo thủ bí mật sao? Nhường nha phao phao cười hắc hắc, nhưng nơi này cũng không phải 3000 giới, trong đó nói, trong này không cần thủ như vậy nghiêm, lại nói. Ta bây giờ không phải là ngươi linh sủng sao? Lư Duyệt khỏe miệng chậm rãi toét ra, ngươi miệng này cu nở dê rất nghiêm, thế mà đến bây giờ mới nói cho ta. Hắc hắc lời hay không sợ chê. Phao phao thanh thúy đồng âm, vang ở nàng thức hải. Lư Duyệt, ngươi nói chúng ta lưu lại nhiều như vậy nhìn tiên đan, có bao nhiêu người có thể vì vậy được lợi, phi thăng lên đến nha? Vấn đề này rất khó trả lời đâu. Lư Duyệt trầm âm. Cốc lệnh tắc nhất định có thể, nàng dính ngươi ánh sáng. Tu luyện không bình cảnh, lại thêm kia bản linh dịch hồ, tiến độ tu luyện nhất định sẽ làm cho Lạc Tịch Nhi tự ti chết. Lư Duyệt lần nữa không nói gì, bất quá cốc lệnh tắc tâm điệu mềm, cùng Lạc Tịch Nhi quan hệ lại không hề tờ ơ mở thừa nờ dê, nha đầu kia nếu như tại tỷ tỷ trước mặt khóc cái mấy cuống họng, có lẽ nàng liền sẽ chủ động đem kia bản cùng nàng chia sẻ. Cho Lạc Tịch Nhi chi tiện, nàng nhất định cũng không tiện, bỏ qua một bên tiêu giao môn. Tuyết lớn đầy trời bên trong. Ngược gió mà đi Lư Duyệt, tại này một hồi, cu nở dê bắt đầu vô hạn tưởng niệm đã từng sư trưởng bằng hữu, suy đoán bọn họ có nhìn tiền đan trợ giúp, cuối cùng có mấy người, có thể đột phá 3000 giới vực giam cầm. Chỉ là nàng tuy rằng đoán được cốc lệnh tắc sẽ dẫn người vào trong, nhưng xưa nay không nghĩ tới, nàng có thế mang theo đại gia, đem kia bản nhồi vào một người là mang, một đám người cũng là mang. Cốc lệnh tắc nhưng thật ra là không nỡ kia bản tốt như vậy tu luyện thánh địa. Long đong tại không biết tên địa phương. Trên đời này cơ duyên vô số, bằng hữu cũng là cơ duyên một loại. Tựa như nhìn tiên nói như vậy, tiên giới là cái không biết tên địa phương, nếu là có thể có 3 năm hảo hữu, cùng một chỗ sông sáo, mới có thể có nắm chắc hơn. Tuy rằng bằng hữu của nàng không nhiều, thế nhưng là muội muội đồng môn, bằng hữu, lại nhiều đến số không hết. Kia huyện trên đường dài Thạch Úc, linh khí tuy rằng so ra kém Vu Nữ Điện, nhưng cũng so với linh giới nồng đậm 7-8 phần, dùng để bế quan, không còn gì tốt hơn. Hôm nay, đêm tối lại đến thời điểm, Lư Duyệt Hảo vận lại nhìn thấy 5 con băng thú, nàng không nợ những cái kia di động bảo khố, phế đi nửa ngày lực, đem sở hữu yêu đan tài liệu đều thu thập xong thời điểm, bên ngoài đã hà hơi thành băng. Lạnh thân thể đột nhiên đi vào nóng hầm hập địa phương, nàng giật nảy mình dùng mình mấy cái. Phao phao cấp tốc bưng lên một chén mạch khoa trà, đều nói rõ với ngươi trời lại đánh, không phải không nghe lời, thế nào, tao tội đi. Lư Duyệt bộ mặt cứng ngắc, không bản sự trả lời tiểu gia hỏa lời nói, một gốc trà nóng uống cạn, nàng cả người mới sống lại. Không có so sánh, liền không có cảm giác hạnh phúc. Nàng dựa vào tiểu linh lô sưởi ấm, ngươi xem một chút, ta tiền cu nở dê dãy rùa, hiện tại lại có thể hưởng thụ hạnh phúc, tốt bao nhiêu a. Phao phao hướng nàng lật ra cái tiểu bạch mắt, liền ngươi ngụy biện nhiều, vậy hôm nay ban đêm cũng đừng tu luyện, ổ nóng hầm hập ổ chăn nằm, đem cảm giác hạnh phúc kéo dài một đêm, không phải tốt hơn ha ha. Người hiểu ta, phao phao. Lư Duyệt cười hì hì dâng lên một câu mông ngựa, cầm qua tiểu gia hỏa sớm giúp nàng chuẩn bị một bát canh nóng mặt, sột soạt ba tờ đầu ăn, ăn uống no đủ, vừa vặn nuôi phiêu. Phao phao đem nàng từ trên xuống dưới đều ngắm một lần, đột nhiên bay tới trước mặt nàng, ta nói như thế nào muốn nuôi phiêu đâu, nguyên lai là gầy. Ha ha không đi. Lư Duyệt chùi miệng một cái, đang muốn thoát giày lông pháp ý hề, vào hỏa linh bị lúc, liền cảm giác phương pháp ghế dựa động bị thứ gì đỉnh một chút. Nguy rồi, khẳng định lại là lâu trùng nghe được mùi máu tươi. Phao phao đều không rõ, băng nguyên làm sao lại có loại này côn trùng, rõ ràng hà hơi đều có thể thành băng, bọn chúng đồng dạng có thể nghe được ngoài trăm giảm, đã sớm đông cứng băng huyết. Hơn nữa cái khác hoang thú, ban đêm không thế nào động, có thể bọn chúng sinh ra ngay tại trong tầng băng, nhưng không có ngày đêm phân chia. Làm thế nào chứ, này một mảnh khẳng định không thể ở lại. Lâu trùng nếm qua địa phương, tầng băng đều muốn hạ xuống đến mấy mét. Hàm răng của bọn nó ngay cả vạn năm băng tinh đều có thể gặm được động, huống chi pháp bảo của bọn hắn. Lư Duyệt tại hắn nói chuyện thời điểm, đã sớm đem phương pháp ghế dựa theo trong động băng thăng lên. Nếu như là ban ngày, nàng còn có thể làm đám côn trùng này yêu đan. Thế nhưng là trong đêm, nàng không bản sự này. Dưới mặt đất đã truyền đến két két két két thanh âm, phao phao nghiêng tai nghe, là một tổ trùng đâu, chí ít 30 đầu. Phía dưới máu không đủ ăn, bọn chúng khẳng định sẽ leo ra mặt đất gặm thịt. Thứ này, nói trắng ra là, chính là tiểu thâu. Chuyên môn chạy khắp nơi, không thịt thời điểm, ăn băng tinh cũng có thể sinh hoạt, nghe được mùi máu, liền sẽ mất mạng chạy tới, đoạt người khác con mồi, hoặc là còn lại vụn thịt ăn. Có thể nói, lâu trùng là sở hữu băng nguyên hoang thú trung địch. Lư Duyệt đem phương pháp ghế dựa lên cao 10 mét, đứng trụ bên ngoài phong tuyết, ngưng thần nhìn về phía dưới. Ba nhờ để nàng cùng phao phao đều không nghĩ tới chính là, một cái lâu trùng, theo tầng băng nhảy ra lúc, thế mà không phải đoạt có săn thịt, ngược lại hướng phương pháp ghế dựa đánh tới. Ba nhờ cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, mười mấy đầu lâu trùng, đủ như mũi tên, hướng bọn họ va vào một phát. Hôn đản Lư Duyệt giận dữ, nàng không tìm chúng nó, những vật này, thế mà còn muốn thuận tiện ăn cướp nàng đinh đinh đang đang quang chi vòng như gió, hướng xuống biểu đi. Những thứ này trùng tại trong tầng băng, nàng nhất thời còn không có biện pháp, nhưng là bây giờ bọn chúng tìm đường chết, nhảy đi lên, vậy cũng đừng nghĩ có một cái chạy đi. Hệ nha không biết từ chỗ nào tới côn trùng kêu vang, Lư Duyệt vừa cảm giác không tốt thời điểm, lại một cỗ đại lực đánh tới. Ba nhờ phương pháp ghế dựa bị đâm đến lăng không lật ra mấy cái té ngã, nếu không phải phao phao đem linh lô thu, không chừng bay ra ngoài hỏa linh than, sẽ đem hỏa linh bị đốt. Đi mau, có sừng, là trùng vương. Phao phao như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại xui xẻo gặp được trùng vương. Cũng không phải, Lư Duyệt cu nở dê rốt cục nhìn thấy, cái kia phát ra tiếng bô nở mẹ tờ con cọp, trên đầu dài ra một đôi sừng nhọn, nàng không nói lời gì. Liền muốn điều khiển phương pháp ghế dựa bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc đến cùng chậm một bước quang chi vòng thu hoạch lâu trùng tính mạng động tác, cũng làm cho trùng vương giận quá, sừng nhọn đột nhiên lóe lên, mới biểu ra mở y me tờ phương pháp ghế dựa đột nhiên nặng như vạn cân, một tầng lại một tầng tảng băng, trong gió rét, cấp tốc kết lên. Cái này cùng cốc lệnh tắc băng phong thuật dị dị khúc đồng công chi diệu, Lư Duyệt biết, bước kế tiếp, người ta chỉ cần nhẹ nhàng va chạm, nàng phương pháp ghế dựa liền sẽ vỡ vụn. Coi như nàng cùng phao phao bởi vì bên trong không gian bảo hộ, không có việc gì, QNZ khẳng định muốn bảo tại ban đêm phía dưới. Trong điện quang hỏa thạch, Lư Duyệt không lại nghĩ đến lên cao phương pháp ghế dựa, mà là mệnh quang chi vòng, vòng vòng thắt trợn, bao lấy trùng vương thân thể. Hệ U trùng vương giảo hoạt dị thường, hình như cũng biết quang chi vòng lợi hại, lóe lên phía dưới, thế mà tránh đi phong mang, trở lại tầng băng, có thế cái khác lâu trùng. Tựa hồ thu được chỉ thị của nó, ngay cả mệnh cũng không để ý, vọt tới phương pháp ghế dựa. Lư Duyệt tại phương pháp ghế dựa đem nát thời điểm, giữ được phao phao, lóe mù mắt người kiếm, đột nhiên sáng rõ, liên tục đánh xuống. Năm con nhảy lên lâu trùng, cùng nát phương pháp ghế dựa, đồng thời rơi xuống. Mùi máu tươi kích thích còn lại lâu trùng, trùng vương giận dữ ở giữa, sừng nhọn quang mang lại sáng, truy đuổi không chung nó cho tới bây giờ chưa thấy qua tu sĩ nhân tộc. Có thế Lư Duyệt nếm qua một lần thua thiệt, như thế nào sẽ lên hai lần làm. Ngay từ đầu nàng là không nghĩ tới sẽ có trùng vương tồn tại, lại thêm biến thành nhà phương pháp ghế dựa mục tiêu quá lớn, mới có thể bị nó tùy tiện nhắm chuẩn. Gia chỉ hào ảnh thuật ánh sáng độn, rốt cục để trùng vương phán đoán sai lầm, đem một kích kia phóng ra. Siêu cấp đại băng đoàn bên trong, một cái nhạt đến cơ hồ không thấy được cái bóng, thế mà bị đông tại bên trong, Lư Duyệt trong lòng có chút nhảy một cái, còn tại phía dưới quang chi vòng như gió, đánh về phía trùng vương. Hệ U trùng vương đối nguy hiểm cảm giác hiển nhiên mạnh phi thường, quát to một tiếng, lại lần nữa lùi về tầng băng. Cùng lúc đó, két két két két thanh âm, theo bốn phương tám hướng vang lên, một đầu lại một đầu lâu trùng, theo tầng băng phía dưới lộ đầu ra.